Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, Hắc Sơn Lão Yêu xuất hiện. Ngô đội trưởng, Tần Hạo Hãn bây giờ tại lĩnh Nam, Ngũ Hồ cùng Đông Hải ba tỉnh giao giới địa phương, ngay tại kế hoạch ngày mai hành động. Được rồi, nghiêm mật giám thị, tùy mới báo cáo. Ngô Phi vẫn luôn cùng Tào Hùng duy trì trò chuyện, bất quá mỗi một lần đều là Tào Hùng liên lạc Ngô Phi. Chỉ có tại an toàn tình huống dưới, Tào Hùng mới có thể đem bên này tin tức lặng lẽ báo cáo nhanh cho Ngô Phi. Rất nhanh Ngô Phi liền biết lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ khốn cảnh. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bằng vào 4.000 người, ngạnh sinh sinh đem hai cái tỉnh thí sinh làm thúc thủ vô sách, tập kích đối phương bếp núc đoàn, loại chuyện này cũng liền Tần Hạo Hãn có thể làm được. Tinh thần niệm sư có thể hàng không đánh lén đả kích. Hiện tại lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ tình huống nguy hiểm, Ngô Phi cho là hắn nhất định phải làm chút gì, không thì cùng lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ người đói chết. Nói không chừng bọn họ tụ tập bên trong hỏa lực đến tiến đánh Đông Hải, cướp đoạt lương thực, đến lúc đó xong đời chính là mình. Đã Tần Hạo Hãn cướp sạch hai nhà này bếp núc đoàn, như vậy tất cả lương thực đều tại Tần Hạo Hãn trong tay. Hiện tại Tần Hạo Hãn 4.000 người thành dê béo, lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ người ngoại trừ đói bên ngoài, còn có một vấn đề cũng không biết Tần Hạo Hãn bọn họ ẩn thân vị trí. Chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Người nhiều người ra tới hắn liền tránh, người người ít ra tới hắn liền đánh. Nhìn như khó giải, vấn đề này chỉ có hắn Ngô Phi có thể giải quyết. Làm hai cái thông tín viên phân biệt đêm tối đi tới Ngũ Hồ cùng lĩnh Nam, hơn nữa cho bọn họ mang đến một chút đồ ăn, có thể để bọn hắn tạm thời ủng hộ một chút. Hơn nữa thông tín viên còn gánh vác một cái quan trọng sứ mệnh, liền là phụ trách truyền lại tin tức, hướng về phía Ngũ Hồ lĩnh Nam hai tỉnh báo cáo Tần Hạo Hãn một đám người vị trí, thuận tiện bọn họ đem Tần Hạo Hãn đám người bao vây tiêu diệt. Tào Hùng cái này ám tử nên đến phát huy tác dụng thời điểm. Sao ngày thứ ba buổi sáng, Tần Hạo Hãn làm cho tất cả mọi người tại ba tỉnh giao giới phiến khu vực này hoạt động, tận lực không muốn tại một chỗ dừng lại. Hắn muốn đi ra ngoài làm một việc, đi qua hôm qua đêm tập sự kiện, Thu Thủy Hàn đám người đối Tần Hạo Hãn phân phó càng là nói gì nghe nấy. Lập tức dựa theo yêu cầu của hắn, tại phiến khu vực này vòng quanh, không có cố định vị trí. Cái này khiến Tào Hùng cũng rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn vị trí không cố định, cũng không có cách nào cùng Ngô Phi hồi báo, chỉ có thể một bụng oán khí đi theo bọn họ đi khắp nơi. Mà Tần Hạo Hãn thì là rời đi phiến khu vực này. Căn cứ Tần Hạo Hãn phán đoán, hôm nay không có quá lớn chiến sự, lĩnh Nam cùng Ngũ Hồ người đều tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Hôm nay tại suy nghĩ dẫn đối phương mắc câu rất khó. Tần Hạo Hãn đang chờ một cái cơ hội, một cái nhìn như không phải cơ hội, nhưng là trước lúc này, hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi, giả lập bản đồ chỉ có bình thường bản đồ 1/10 lớn. Tần Hạo Hãn nửa ngày liền có thể bay một cái lượt, chính ngắm nghía cẩn thận cả trong địa đồ tình thế như thế nào. Hắn đi một cái ích hình lộ tuyến, đầu tiên là hướng về phương Bắc mà đi, bay trong chốc lát đến Giang Nam phía trên. Tần Hạo Hãn phát hiện Giang Nam cùng Tân Ma Đô hai phe đề phòng lẫn nhau, trận địa sẵn sàng, ai cũng không có quá tốt tiến công cơ hội. Tiếp tục lại hướng Bắc, vượt qua An Sơn địa khu, phát hiện An Sơn cùng Đông Bắc đang ở giao chiến. Đông Bắc bên này vị trí địa lý không sai, phương Đông cùng phương Bắc đều không có địch nhân, chỉ có An Sơn cùng Thảo Nguyên cần đề phòng, mà người trong Thảo Nguyên trọng tâm rõ ràng không ở chỗ này. Nhìn qua tiếp tục đánh xuống, An Sơn sớm muộn là ngăn cản không nổi. Từ nơi này hướng Tây Nam mà đi, Tần Hạo Hãn lại đi ngang qua kinh thành trên không. Kinh thành cùng Tân Ma Đô có được phi thường kiên cố tường thành cùng rộng lớn sông Hộ Thành. Dù sao hai người này thành phố bản thân liền là thổ quốc trọng tâm chỗ. Thành phố cũng so cái khác thành phố phải lớn. Kinh thành tựa hồ cùng Trung Nguyên người tại giao chiến, nhưng là hai bên chiến đấu cũng không kịch liệt, hiện ra một loại trạng thái rằng co. Tần Hạo Hãn tại trên mây lặng lẽ xem xét trong chốc lát, càng phát giác trận chiến đấu này có chút quỷ dị. Lẽ ra kinh thành người thực lực xa tại Trung Nguyên phía trên, đánh bại Trung Nguyên tỉnh không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng là Trung Nguyên tựa hồ không có kẻ yếu tự giác, cũng không có cùng nào đó một nhà kết minh, một mình ứng đối kinh thành thế công, hơn nữa đánh còn ra dáng, trong này nhất định có vấn đề. Tần Hạo Hãn tạm thời không dễ phán đoán ý nghĩ của đối phương, nhưng lại cảm thấy âm mưu khí tức. Buổi tối hôm nay chính là nghỉ ngơi đêm, đoán chừng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là ngày mai online liền không nói được rồi. Rời đi kinh thành trên không, Tần Hạo Hãn Nam tới rồi Tây Nam bên này. Tây Nam bên này cùng Đông Hải tình huống bên kia không sai biệt lắm. Tây Nam tỉnh, Vân Quý tỉnh, Thiên Phủ tỉnh ba nhà hỗn chiến, mọi người lẫn nhau cũng không quá tín nhiệm, khó mà đạt thành nhất trí, lẫn nhau lục đục với nhau, lẫn nhau công phạt, địch nhân cùng minh hữu ở giữa nhân vật thay đổi bất thường. Thắng bại trong lúc nhất thời khó liệu, nếu như không có ngoại lực có can đảm, Tây Nam bên này ba tỉnh muốn xuất hiện một cái người thắng là rất khó. Liền xem như thắng được, đoán chừng cũng là thắng thảm, không có cái gì đến tiếp sau sức cạnh tranh. Nhìn qua Tây Nam bên này, Tần Hạo Hãn lần nữa trên lưng, bay hướng Tây Bắc nơi nào. Ở giữa Tần Hạo Hãn đi ngang qua Đại Hồ tỉnh trên không, nhìn thấy Đại Hồ tỉnh nơi này chỉ có 5-6 nghìn người thủ thành. Đại Hồ bên này gần lại gần Tây Bắc, Thảo Nguyên, kinh thành này địa phương, lại có can đảm lưu như vậy chút người thủ thành. Hiển nhiên là cùng một phương nào hoặc là hai phe kết thành đồng minh, mới dám yên tâm xuất chiến, xuyên qua thổ quốc lớn nhất nước ngọt hồ nước, tiếp tục hướng Bắc đến Thảo Nguyên tỉnh. Thảo Nguyên tỉnh tỉnh thành cùng Đại Hồ bên kia cơ bản giống nhau, cơ hồ là dốc hết toàn lực, chỉ để lại một phần tư người thủ thành, mà Tần Hạo Hãn một đường bay đến, tại bất kỳ địa phương nào đều không nhìn thấy hai người này tỉnh đội ngũ. Kia liền chỉ có một cái khả năng, bọn họ đi Tây Bắc, Tây Bắc vị trí chiến lược cũng không tệ, cùng Đông Bắc không sai biệt lắm, chỉ cần đối mặt Đại Hồ cùng Thảo Nguyên hai cái tỉnh. Nhưng là rất hiển nhiên Đại Hồ cùng Thảo Nguyên đã kết thành chiến lược đồng minh, cùng đi tiến đánh Tây Bắc. Thậm chí Tần Hạo Hãn có thể nghĩ đến Đại Hồ Thảo Nguyên còn cùng kinh thành đạt thành chiến lược đồng minh, cho nên mới yên tâm làm hang ổ trống rỗng, dốc hết toàn lực đi vây quét Tây Bắc. Vì chứng thực chính mình phỏng đoán, Tần Hạo Hãn tiếp tục hướng Tây Bắc xuất phát, xuyên qua thiên sơn cùng sa mạc, đi tới Tây Bắc tỉnh thành trên không. Không đợi đến nơi đây, Tần Hạo Hãn liền nghe được Trấn Thiên la lên chiến đấu âm thanh. Đại Hồ cùng Thảo Nguyên hai tỉnh, một cùng điều động hơn 3 vạn người, lấy tiếp cận Tây Bắc gấp 2 nhân số, đối Tây Bắc tỉnh thành ngay tại tấn công mạnh. Tần Hạo Hãn tại trên mây thậm chí thấy được trên đầu thành một mạt bóng hình áo trắng xinh đẹp, đang cùng địch nhân quyết tử đấu tranh. Nhân số của đối phương mặc dù nhiều, nhưng là Tây Bắc người cũng là dị thường dũng mãnh, tăng thêm Ninh Lăng Tuyết cái này siêu cấp cao thủ, ngạnh sinh sinh ngăn trở đối phương từng lớp tiến công thủy triều. Hai bên đều có tiêu hao, nếu là vẫn luôn như vậy hao tổn đi xuống, vẫn là liên quân một phương cơ hội chiến thắng tương đối lớn. Hai nhà này thật là bất kể vốn gốc tiến công a. Tiếp tục như vậy, thắng lợi thì có ý nghĩa gì chứ? Tần Hạo Hãn tại đám mây phía trên quan sát kỹ, dần dần hắn phát hiện vấn đề. Một cái 1000 người tạo thành đám bộ đội nhỏ, chính là dọc theo tại chân núi lặng lẽ tiến lên, đi vòng đến tây bắc hậu phương. Nhóm người này đều là mặc toàn thân áo đen, thấy không rõ là thế lực nào, nhưng là Tần Hạo Hãn có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối không phải Đại Hồ hoặc là Thảo Nguyên. Nếu như là hai nhà này, đánh lén liền đánh lén, hoàn toàn không cần phải che giấu tung tích. Không phải bọn họ, là ai đâu? Tần Hạo Hãn ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Lần này muốn tải cả nước bản đồ cười đến cuối cùng. Vẻn vẹn bằng vào bên mình lực lượng tuyệt đối không được. Mà hắn vừa mới vào cấp 3, cùng những tỉnh khác thủ lĩnh cũng chưa quen thuộc. Không thể nói lời gì. Kết minh không quá hiện thực. Hắn liền nhận biết La Khải Văn cùng Ninh Lăng Tuyết hai người. La Khải Văn không cần suy nghĩ, sớm muộn tất có một trận chiến. Duy nhất có thể nhận biết chỉ có Ninh Lăng Tuyết. Hiện tại Tây Bắc cũng ở vào một cái khốn cảnh. Nếu là trợ giúp các nàng vượt qua cái này khốn cảnh, Tần Hạo Hãn vẫn cảm thấy có hy vọng kết minh. Lúc trước chính mình khinh bạc nàng chuyện, cũng không thể trở thành trở ngại kết minh lấy cớ. Nhưng là trước mắt chính là một vấn đề. Đối phương đánh lén 500 người tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Nếu để cho bọn họ lưng bụng giáp công Tây Bắc, như vậy Ninh Lăng Tuyết Tây Bắc rất có thể trở thành cái thứ nhất bị đào thải bị loại tình. Tần Hạo Hãn không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra, vậy liền muốn cho Ninh Lăng Tuyết mật báo. Mọi người không thuộc về một cái tỉnh, nói chuyện phiếm không có cách nào dùng. Hơn nữa Tần Hạo Hãn cũng không muốn bị những người khác thấy là chính mình. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Hạo Hãn theo đám mây rơi xuống, đi tới một chỗ đỉnh núi. Đầu tiên là thanh không một cái không gian nhẫn, đem nhẫn bên trong rót tràn đầy hạt cát. Cái không gian nhẫn này bọc tại đầu ngón chân phía trên. Cởi bỏ giày, lại từ một cái khác nhẫn bên trong lật ra một cái đầu nghiêu. Đây là hầm thịt bò canh thời điểm còn lại. Tần Hạo Hãn đem đầu nghiêu nội bộ dọn dẹp dọn dẹp. Miễn cưỡng đội lên đầu là một cái mặt nạ. Lại đem chính mình đồng phục cởi đi. Đổi lại một thân trường bào màu đen. Lần nữa khống chế niệm lực phi hành khí lên không. Trường bào màu đen rất rộng rãi. Đem phi hành khí đều bao phủ tại bên trong. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tần Hạo Hãn lặng lẽ vòng qua Tây Bắc Thành, đi tới chính diện chiến trường bên kia. Chính diện chiến trường chiến đấu chính kích liệt, liên quân muốn phá thành một lát cũng làm không được. Tần Hạo Hãn nhắm ngay một cái cơ hội, đột nhiên xuất hiện, lấy cuộc đời nhất là vang dội tiếng nói. Tần Hạo Hãn phát ra một tiếng cười quái dị, đi qua đầu nghiêu mặt nạ sau, thanh âm này liền có chút thay đổi. Nghe không hiểu là Tần Hạo Hãn. Wa ha ha ha, 500 năm, ta Hắc Sơn lão yêu rốt cục xuất thế. Hoàn mỹ rèn luyện cơ bắp sau, Tần Hạo Hãn cơ bắp lực lượng phi thường cường đại, trong đó đầu lưỡi yết hầu bộ vị cơ bắp cường đại, còn có thể phát ra âm thanh lớn. Thanh âm này quả thực cũng không phải là nhân loại bình thường có thể phát ra tới. Đi qua cái kia loa ống đồng dạng miệng nghiêu khuếch đại âm thanh. Vậy mà bao phủ chiến trường. Đang ở giao chiến đám người đồng loạt quay đầu. Đều là trong lòng giật mình. Chỉ thấy chiến trường hậu phương. Một đầu một thân trường bào màu đen. Hoàn toàn không nhìn thấy chân nghiêu đầu quái. Ngay tại phá không mà đến. Nếu như vẻn vẹn là như thế này thì cũng thôi đi. Quái vật phi hành thời điểm. Sau lưng cát bay đá chảy, khói vàng lượn lờ, quái vật ở phía trước bay, đằng sau giống như máy bay thoát khí đồng dạng, nhanh như chớp bụi cuồn cuộn, yêu khí tràn ngập, oanh thanh âm ùng ùng nương theo kinh khủng tướng mạo, thật liền phảng phất một cái yêu quái. Nếu là ở buổi tối xuất hiện, tuyệt đối có thể làm cho người trực tiếp dọa rơi nửa cái mạng. Yêu quái, cẩn thận! Mọi người chú ý, không nên tới gần cái này yêu quái. Mẹ nha, thật là dọa người. Đây không phải là trong truyền thuyết cấp 9 biến dị thú hóa thành hình người nha. Hai bên không hẹn mà cùng ngưng chiến. Nhìn cái kia yêu quái thẳng đến đầu tường mà đi. Trên đầu thành, Ninh Lăng Tuyết toàn thân áo trắng, cầm kiếm thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Tựa như một đóa nở rộ thiên sơn tuyết liên, phá lệ hấp dẫn người nhãn cầu. Đồng thời tựa hồ cũng đã trở thành yêu quái mục tiêu. Ngưu đầu quái tại không trung khói vàng cuồn cuộn phi hành. Trong miệng còn tải không sạch sẽ. Hoa ha ha ha, cái này tiểu nương tử sinh như vậy hảo xem. Đi theo bản đại vương về núi đi làm một cái áp trại phu nhân đi. Vì bản đại vương sinh hạ một đám ngưu bảo bảo, chúng ta cùng hưởng thiên luân. Ninh Lăng Tuyết cầm kiếm ngọc tay nắm thật chặt chuôi kiếm. Nhìn như bình tĩnh, nhưng là trái tim nhảy cũng có chút lợi hại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.